Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19, học tập khiến cho ta vui vẻ. Tô Thần, ngươi kỳ thật không cần thiết giảm béo. Cái dạng này cũng thật đáng yêu a. Mạnh Lộ ngước mắt nhìn về phía Tô Thần, mỉm cười cười khẽ, giữa lông mày lộ ra một chút vũ mị. Tô Thần không mặn không nhạt cười cười. Hắn tự nhiên sẽ không đem lời này coi là thật. Trừ Phan Tiểu Kiệt có nhiều thâm ý ánh mắt nhìn Mạnh Lộ liếc mắt. Những người khác thật cũng không nghe ra cái gì. Tự mình lột lấy xuyên. Tôm tới rồi. Lão bản bưng một chậu thơm ngào ngạt tôm. Vẻ mặt tươi cười đi tới. Rốt cục đến. Lão Vương, hơn 2 tháng này không ăn được. Thèm ngươi cái này tôm rất lâu. Quách Lỗi nhếch miệng cười nói. Chỉ cần ở trường học, ký túc xá 4 người cơ bản mỗi tuần đều sẽ chí ít đến lột một lần xuyên. Cùng lão bản này đã lẫn vào rất quen. Lão Vương đến từ Đông Bắc, tính cách hào sảng, có đôi khi khách nhân ít thời điểm sẽ còn ngồi xuống cùng bọn hắn cùng uống 2 chén. Làm nhảm tán gẫu, hơn 40 tuổi vẫn sống như cái tuổi trẻ tiểu tử. Vậy liền buông ra ăn. Hôm nay khai giảng ngày đầu tiên, ta cho các người bớt 20%. Lão Vương đem tôm buông xuống, rất hào khí vỗ vỗ lồng ngực. Giang hồ, Tô Thần mấy người đồng thời giơ ngón tay cái lên. Ha ha, Lão Vương mừng rỡ cười to. Sau đó hướng về phía Lâm Vũ Manh nộ bĩu môi, nói với Tô Thần, giao bạn gái. Tô Thần cười gật gật đầu. Chúc mừng chúc mừng. Việc này nhất định phải kính một chén. Lão Vương tìm cái chén. Sau đó kính Tô Thần một chén rượu. Cười quái dị nói ra. Người thật lợi hại a. 2 tháng này không gặp, ta đều kém chút không nhận ra được. Sẽ không là giao bạn gái mới giảm béo a. Lâm Vũ Manh gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Nào có, ta cùng nàng nhận biết thời điểm đã đều gầy hạ xuống tốt a. Tô Thần im lặng trợn mắt một cái. Ha ha, các ngươi từ từ ăn. Ta đi làm việc. Lão Vương cười quay người đi. Lão bản này thật thú vị a. Tiền Mạn Mạn cười hì hì nói một câu. Mau nếm thử cái này tôm. Nói với các ngươi, Lão Vương cái này đồ nướng không sai. Nhưng tôm mới là tuyệt. Phan Tiểu Kiệt vừa cười tán thưởng. Một bên mang lên găng tay. Mấy nữ sinh đã sớm thèm không được, nhất là Lâm Vũ Manh, nhìn xem cái kia trong chậu đỏ chói tôm, đã nuốt đến mấy lần nước bọt, nhìn xem liền ăn ngon. Lâm Vũ Manh linh động mắt to tỏa sáng, mang lên găng tay trực tiếp đưa tay liền đi bắt. Tôm vừa ra nồi còn có chút bỏng, cầm một đầu đặt ở trong mâm về sau, đối tay nhỏ liên tục thổi hơi, chậm một chút, đừng có gấp. Tô Thần đau lòng nói một câu, sau đó đem cái kia tôm lấy tới, thuần thục lột ra thịt đặt ở nàng trong mâm. Tạ ơn, Lâm Vũ Manh trong lòng như ăn mật đồng dạng, cho hắn một giọng nói ngọt ngào dáng tươi cười, mặt mày cong cong ăn tôm thịt, hạnh phúc 2 chữ đều nhanh viết lên mặt. Thế nào? Tô Thần cười hỏi, ăn quá ngon, Lâm Vũ Manh một mặt nụ cười thỏa mãn. Tô Thần cười cười, tiếp tục cho nàng lột tôm. Ui ui ui, ta biết các người vừa mới bắt đầu kết giao. Bất quá có thể hay không kiềm chế một chút. Phan Tiểu Kiệt tức giận nói. Chúng ta cũng không phải đến ăn thức ăn cho chó. Quách Lỗi một chút lột 3 cây xiên thịt bò. Ôm ôm nói, liền là chính là, có thể hay không cân nhắc chúng ta độc thân cầu cảm thụ. Tiền Mạn Mạn đi theo ồn ào. Trịnh Bân cùng Lý Giai đều không phải thích nói chuyện loại hình, chỉ là mặt mỉm cười lấy nhìn xem. Thật là, thấy ta đều muốn giao người bạn trai. Mạnh Lộ nháy cong cong lông mi, một mặt hâm mộ dáng tươi cười. Chính ta có thể, ngươi không cần giúp ta á? Lâm Vũ Manh đỏ mặt nói với Tô Thần. Nàng rất hưởng thụ Tô Thần cưng chiều, nhưng mặt rất mỏng, bị nhiều người như vậy trêu ghẹo, vẫn là thật không có ý tốt. Thật tốt, chính ngươi tới. Tô Thần cười cười, tức giận trừng trừng mấy người. Mấy người buồn cười, bầu không khí vui sướng. Liên tục hai ngày tân sinh nhập học về sau, cuộc sống đại học đi vào quỹ đạo. Sinh viên mới vào năm thứ nhất, nhóm bắt đầu khổ bức huấn luyện quân sự. Mà Tô Thần mấy cái này người từng trải, thì là bắt đầu chính thức lên lớp. Tiết khóa thứ nhất liền là để vô số sinh viên dục tiên dục tử cao số khóa. Cách lên lớp còn có 2 phút thời điểm. Cái từ khóa này giáo sư tiến đến là một vị mang theo kính mắt, mặt hướng ôn hòa thầy giáo già. Ta dựa vào lại là Trương giáo sư. Trương giáo sư không phải đều mang ngành toán học sao? Nghe nói Trương giáo sư tại ngành toán học rất có quyền uy. Trường học của chúng ta thật nhiều toán học thiên tài đều là học sinh của hắn. Ngoặc kép, trong phòng học các học sinh kịch liệt nghị luận lên. Vị này thầy giáo già tại Ma Đô Đại học rất nổi danh. Không ít người đều là nhận biết. Các bạn học tốt, hẳn là có không ít đồng học nhận biết ta. Ta gọi Trương Văn Ba. Năm nay các ngươi cái này cao số khóa, liền từ ta đến mang. Trương giáo sư cười đơn giản tự giới thiệu về sau, liền bắt đầu giảng bài. Đạo lý vô số Trương giáo sư, giảng bài tự nhiên là rất có trình độ. Nhưng dù vậy, đối tài chính hệ mọi người tới nói, vẫn là rất khó nghe hiểu. Lắng nghe toán học tông sư giảng bài, toán học độ thuần thục cộng 10 lắng nghe toán học tông sư giảng bài. Toán học độ thuần thục cộng 10. Trong đầu độ thuần thục nhắc nhở, để Tô Thần chấn kinh đến tột đỉnh, Trương giáo sư không hổ là Ma Đô Đại học thầy giáo già. Vậy mà là chữ số học tông sư, đây là hắn lần thứ nhất gặp được tông sư. Độ thuần thục gia tăng quả thực quá nhanh, bởi vì toán học là từ nhỏ liền bắt đầu học. Khi lấy được hệ thống thời điểm, hắn toán học kỹ năng là trực tiếp ngầm thừa nhận trung cấp. Hắn trước kia cũng không tính học cặn bã, nhưng cũng chưa nói tới học bá. Cao số khóa đại bộ phận đều là nghe không hiểu. Nhưng mà, giờ phút này theo độ thuần thục như cưỡi tên lửa đồng dạng nhảy lên thăng. Hắn đại não giống như dần dần khai khiếu. Trương giáo sư nói những cái kia tối nghĩa thâm ảo tri thức điểm, giống như đều trở nên đơn giản rất nhiều. Độ thuần thục đạt tới 10.000. Toán học kỹ năng tăng lên trí cao cấp, đẳng cấp tăng lên, để Tô Thần trong đầu lập tức tràn vào đại lượng liên quan tới toán học tin tức. Trước mắt giống như có một đạo to lớn cửa bị từ từ mở ra. Trên bảng đen từng cái chỉ số, ký hiệu, công thức đều trở nên quen thuộc như vậy. Hiểu, tất cả đều hiểu. Tô Thần ngạc nhiên cúi đầu nhìn về phía sách vở. Phát hiện phía trên hết thảy đều là như vậy dễ hiểu mà lại còn giống như rất thú vị. CMN, đây là dây thay đổi học bá tiết tấu a. Tô Thần trong lòng tự nói, bắt đầu đem sách hướng phía sau. Trương giáo sư nói hắn đã đều hiểu, nhưng sách giáo khoa phía sau tri thức lại là không biết. Chỉ cần lật ra coi trọng vài lần, những cái kia không biết liền sẽ biến thành đã biết. Loại cảm giác này để hắn có chút thích thú. Đạo này để có người hay không biết, đi lên giải một chút. Những người khác ở phía dưới làm. Trương giáo sư tải trên bảng đen ra cái đề mục, muốn lấy đạo này để đến tổng kết trình bày vừa rồi giảng tri thức điểm. Tô Thần vẫn như cũ hết sức chăm chú xem sách, tựa như tiến vào trong võ hiệp tiểu thuyết nói tới quên mình trạng thái. Trương giáo sư nhìn xung quanh phòng học, thấy không ai nhấc tay, ánh mắt rất nhanh rơi trên người Tô Thần, hơi nhíu mày, tay hướng về phía hắn một chỉ, vị bạn học kia, ngươi đi thử một chút, nháy mắt, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi trên người Tô Thần. Tô Thần vẫn như cũ tự mình đảo sách, căn bản không nghe thấy đồng dạng, các bạn học sắc mặt nhau nhau trở nên cổ quái. Tình huống như thế nào? Nhìn lớp số học cũng có thể nhìn như thế đầu nhập. Bọn hắn làm sao lại không tin đâu? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.